Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2138, đế cấp. Lão giả gọi lão quý, tại cái này băng phong cốc rất nhiều năm, theo hắn nói không sai biệt lắm có mấy vạn năm, hắn không phải là không thể rời đi băng phong cốc, mà là hắn yêu thích ở tại nơi này. Bởi vì tại cái này hắn có thể thu được băng tâm tinh. Băng tâm tinh là vô cùng tốt luyện khí thần tài. Băng tâm tinh phụ cận thạch đầu tựu phi thường cứng rắn. Băng tâm tinh cứng rắn thành đô có thể nghĩ. Một mai băng tâm tinh đi bán nói có thể giá trị 100 thần thạch. Cái này thần thạch là tam trọng thiên thông dụng tiền tệ. Thần thạch còn có thể trực tiếp luyện hóa. Nhanh chóng bổ sung thần lực, thần thạch có thể mua được hết thảy, có thể mua được bảo vật, thần dược, bí tịch, thần binh, thậm chí, chỉ cần ngươi thần thạch đầy đủ, đế binh đều có thể mua được, còn như băng tâm tinh như thế nào vụng trộm xuất ra đi bán. Cái này lão quý chưa hề nói, Lục Ly cũng không hỏi, bất luận cái gì có quang minh địa phương, tựu có hắc ám. Băng tâm cốc lớn như vậy, tồn tại nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ sinh ra mục nát vấn đề. Muốn đem băng tâm tinh vụng trộm mang đi ra ngoài, lão quý bọn người tự nhiên là cấu kết một vài quân sĩ. Thậm chí thống lĩnh, băng phong cốc là Tử Dương Đại Lục một cái lãnh chúa xâm đồ địa bàn. Tại Tam Trọng Thiên lãnh chúa là thật mạnh mẽ nhân vật. Tử Dương Đại Lục có ba cái đại đế. Mỗi cái đại đế thủ hạ có mấy vạn cái lãnh chúa. Nói một cách khác, lãnh chúa là gần với đại đế siêu cấp đại nhân vật. Ba cái đại đế, Lục Ly không nghĩ tới Tam Trọng Thiên đại đế nhiều như vậy, nguyên bản hắn còn tưởng rằng toàn bộ Tam Trọng Thiên đại đế tựu mấy cái. Nói thế nào cũng là một phương đại đế, lại không nghĩ rằng nhỏ nhất đại lục đều có ba cái đại đế, hắn kinh ngạc hỏi. Toàn bộ Tam Trọng Thiên đại đế có bao nhiêu? 40-50 cái đi. Lão Quý nói, nghĩ nghĩ nói bổ sung. Tam Trọng Thiên còn có rất nhiều viễn cổ thế gia cùng viễn cổ đại tộc. Bọn hắn gia tộc thánh chủ cùng tộc trưởng có không kém gì đế cấp thực lực. Sở dĩ tùy ý tính toán, đế cấp cường giả hẳn là có 200-300 cái. 200-300 cái, Lục Ly ba người hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới Tam Trọng Thiên nhiều như vậy đại đế cấp cường giả a. Bất quá Lục Ly bọn người đối với đế cấp khái niệm có chút mơ hồ. Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi, đế cấp là cảnh giới gì? Mấy kiếp chi cảnh, nói mấy kiếp đều không cho phép. Lão Quý giải thích nói, Tam Trọng Thiên kỳ nhân dị sĩ nhiều lắm, rất nhiều đặc thù chủng tộc tu luyện kỳ dị công pháp. Có cường giả căn bản không độ thiên kiếp, cho nên nói mấy kiếp đều không cho phép. Nói như vậy đế cấp tổng hợp chiến lực hẳn là nhưng so sánh thất kiếp chi cảnh cường giả. Lãnh chúa là nhưng so sánh lục kiếp cường giả. Thất kiếp, Lục Ly ba người có chút mộng bức. Nguyên bản bọn hắn coi là Tam Trọng Thiên người chỉ so với Nhị Trọng Thiên người mạnh hơn một chút. Lại không nghĩ rằng kém xa như vậy. Tứ kiếp cường giả đối với bọn hắn tới nói đã là ngưỡng mộ núi cao. Lại không nghĩ rằng Tam Trọng Thiên có thất kiếp cường giả còn có mấy trăm. Tứ kiếp cường giả đã mạnh không hợp lẽ thường. Thất kiếp nên mạnh bao nhiêu căn bản là không có cách tưởng tượng a. Lục Ly ba người trầm mặc một lát. Cam Lâm yếu ớt hỏi. Đế cấp phía trên còn nữa không? Tam Trọng Thiên tối cường liền là đại đế sao? Có. Lão Quý rất khẳng định nói ra, đại đế phía trên liền là Thánh Hoàng a. Bất quá bây giờ Tam Trọng Thiên đã không có Thánh Hoàng. Vị cuối cùng Thánh Hoàng tại 6 vạn năm trước về cõi tiên. Đế cấp là tối cường, đế cấp ở chiến lực cũng có khoảng cách. Hiện tại Tam Trọng Thiên công nhận tối cường đại đế là 3 người. Luân hồi đại đế, Tiêu Dao đại đế. Trúc Thiên đại đế, Lục Ly ba người yên lặng đem mấy cái này danh tự nhớ kỹ. Tần Chiến mở miệng, phía trên kia chư thiên đâu không phải nói hết thảy có Thất Trọng Thiên phía trên chư thiên, nhưng có Thánh Hoàng cấp bậc cường giả, phía trên chư thiên đều sụp đổ a. Lão Quý trợn trắng mắt. Việc này tại Tam Trọng Thiên đã là mọi người đều biết sự tình. Hắn kiên nhẫn cùng ba người giải thích, nguyên bản Tam Trọng Thiên là không có nhiều cường giả như vậy. Hơn 100 vạn năm trước phía trên chư thiên toàn bộ sụp đổ. Vô số cường giả đại tộc thế gia tràn vào Tam Trọng Thiên. Tam Trọng Thiên mới xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Thánh Hoàng, Lục Ly âm thầm có chút kích động. Trong tay hắn thế nhưng là có một khối nghi là Thánh Hoàng thần binh mảnh vỡ a. Đây chính là toàn bộ thiên địa binh khí mạnh nhất mảnh vỡ. Thánh Hoàng nếu là toàn bộ thiên địa tối cường, vì cái gì binh khí của bọn hắn hội sẽ phá toái? Lục Ly có chút nghĩ không thông. Thánh Hoàng như vậy cường đại, ai có thể giết chết Thánh Hoàng nếu như là tự nhiên chết đi? Vậy bọn hắn binh khí làm sao có thể vỡ vụn? Chúng ta muốn đi Phi Hỏa Đại Lục. Ngươi có biết có cái gì đường tắt? Lục Ly hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Tam Trọng Thiên cường giả nhiều lắm, bọn hắn chút thực lực ấy hoàn toàn không đáng chú ý a. Vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng đi Phi Hỏa Đại Lục. Xong xuôi chính sự lại nói, đi Phi Hỏa Đại Lục, Lão Quý ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó nở nụ cười khổ, ba vị tiểu công tử có phải hay không có chút nhớ nhung nhiều nếu như không có cường giả mang theo. Các ngươi đi qua, các ngươi cả một đời đều không đi được Phi Hỏa Đại Lục, ngươi không có nói đùa. Tần Chiến mặt đen lại, coi như Phi Hỏa Đại Lục lại xa, bọn hắn bay lên mấy vạn năm luôn có thể bay đi qua đi, Cam Lâm cũng có chút không phục. Lạnh giọng nói ra, chúng ta một thành trì truyền tống đi qua. Coi như hao phí thời gian, cũng không đến tại một đời đều không qua được a. Truyền tống, Lão Quý cười hắc hắc nói. Truyền tống thế nhưng là giá trên trời, như thế cùng các ngươi nói đi. Ta tại Băng Phong Cốc ngây ngô mấy vạn năm, nhưng ta tất cả tài phú cộng lại, chỉ đủ truyền tống nửa cái Tử Dương Đại Lục. Trọng yếu nhất chính là, các ngươi muốn vượt ngang một cái hải vực, cái kia hải vực gọi Ngân Viêm Hải Vực, cái này một mảnh hải vực thế nhưng là không có truyền tống trận. Đừng nói ba vị chiến lực, coi như một cái lãnh chúa muốn lẻ loi một mình vượt ngang Ngân Viêm Hải Vực đều hẳn phải chết không? Nghi ngờ, cái gì? Ba người sắc mặt đại biến, lãnh chúa kia là nhưng so sánh lục kiếp cường giả. Thế mà vượt ngang một cái hải vực đều không được. Mảnh này hải vực như vậy hung hiểm, giờ phút này tự liền Lục Ly đều có chút luống cuống. Lãnh chúa cấp bậc cũng không thể vượt ngang Ngân Viêm Hải Vực. Ba người bọn họ khó khăn nhất đời đều không thể đi Phi Hỏa Đại Lục đã vô pháp đi. Vì cái gì Đại Ma Vương muốn cho hắn an bài một cái nhiệm vụ như vậy? Vậy có thể hay không mở ra vực môn? Lục Ly vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn hỏi, siêu cấp đại gia tộc không phải có thể mở ra vực môn sao? Nếu như chúng ta mời siêu cấp đại gia tộc mở ra vực môn, có thể hay không trực tiếp đi Phi Hỏa Đại Lục đâu? Tần Chiến cùng Cam Lâm trong mắt đều lộ ra một tia hy vọng. Dựa theo Lão Quý nói, giống như bọn hắn không đi đường dây khác, coi như có thể bình an đến Phi Hỏa Đại Lục, đoán chừng cũng muốn mấy chục vạn năm a. Mấy chục vạn năm đều đang đuổi đường, ngẫm lại đều hiểu được đáng sợ. Vực môn, Lão Quý trên mặt lộ ra một tia đùa cợt nói, coi như cường giả mở ra vực môn cũng chỉ có thể vượt ngang gần phân nửa Tử Dương Đại Lục. Chẳng lẽ lại cường giả kia hội sẽ bồi tiếp các người một đường mở ra vực môn đi qua? Mở ra vực môn muốn hao phí rất nhiều đỉnh cấp thần tài, ngươi hiểu được các ngươi có thể chịu đựng nổi dạng này đại giới? Mặt khác, giống như một đường mở ra vực môn đi qua, cũng muốn vượt ngang Ngân Viêm Hải Vực. Các ngươi coi như mời một cái lãnh chúa mở ra vực môn, muốn vượt ngang Ngân Viêm Hải Vực cũng phi thường khó khăn. Trừ phi cái gì? Nhìn thấy Lão Quý không nói Tần Chiến thoáng cái cuống lên, liên thanh nói ra, lão quỷ, có lời gì không muốn ấp à ấp úng, thẳng thắn chút, trừ phi các ngươi có thể mời được một cái đại đế. Lão quý cười tủm tỉm nói ra, đại đế đều là nghịch thiên cường giả, thần thông ngàn vạn, đoán chừng duy nhất một lần liền có thể mang các ngươi đi phi hỏa đại lục. Nhiều nhất hao phí bất quá một ngày thời gian. Bất quá các ngươi nhận biết đại đế sao mặt khác. Ta gọi lão quý, không gọi lão quỷ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.